Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, lễ tình nhân lễ vật 2. Tốt, tiểu thỏ nghĩ nghĩ, gật đầu lên tiếng. Tiểu thỏ nguyên bản còn có chút bận tâm Trình Thi Đồng. Không nghĩ tới nàng nhìn thấy Trình Thi Đồng thời điểm, nàng vậy mà tại cùng trong nhà mấy đứa trẻ tử ngồi xổm ở cùng một chỗ nã pháo trúc. Nàng mặc một bộ màu đỏ chót áo lông, trên mũ còn mang theo một cái tròn trịa màu trắng lông nhung cầu. Trên lỗ tai mang theo gấu nhỏ tai che đậy, cười hì hì hướng về cái kia mấy đứa bé lớn tiếng nói. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn điểm A. 1, 2, 3, chạy. Theo nàng ra lệnh một tiếng, mấy cái kia vây quanh nàng đám con nít, lập tức một bên thét chói tai vang lên vừa cười chạy ra. Trình Thi Đồng đốt lên cái kia pháo trúc về sau, cũng cực nhanh hướng về sau mặt chạy tới. Bất quá mấy giây, viện tử liền vang lên một trận lốp bốp tiếng pháo nổ. Kèm theo tiếng pháo nổ, còn có từng đợt thanh sắc khói đặc. Khụ khụ khụ, tiểu thỏ bị cái kia từng đợt khói đặc sặc đến thẳng ho khan. Tiểu thỏ, Trình Thi Đồng nghe được nàng tiếng ho khan, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn xem nàng. Sau đó cực nhanh hướng về nàng chạy tới, kéo nàng cánh tay cười hì hì nói. Lại theo ta tiểu thúc đồng thời trở về bước sang năm mới rồi a. Ai, người không biết, ta thái nãi nãi một buổi chiều đã hỏi rất nhiều lần. Ngôn ngôn tức phụ làm sao còn không qua đây lời nói. Cái gì tức phụ a? Chớ nói lung tung, tiểu thỏ đưa tay bấm một cái nàng cánh tay. Sau đó nhìn nàng tinh thần phấn chấn sắc mặt, cười nói, người khí sắc này thoạt nhìn không tệ a. Còn tưởng rằng ngươi mấy ngày nay lại ở trong nhà hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt đâu. Làm sao có thể. Trình Thi Đồng dương dương đắc ý nhìn tiểu thỏ một chút, cười tủm tỉm nói, ta đã nghĩ thông suốt. Tất nhiên ta theo Cố Ninh Thư hai người còn lẫn nhau yêu nhau. Cái kia tại sao phải chia tay đây? Liền xem như tật bệnh cũng không có thể đem chúng ta tách ra. Cố Ninh Thư gia hỏa này, sinh là ta Trình Thi Đồng người, chết là ta Trình Thi Đồng quỷ. Hắc hắc hắc, người tiết tháo đâu? Tiểu thỏ một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem nàng. Dọc theo con đường này, nàng chuẩn bị một đống lớn lời an ủi, dự định nhìn thấy Trình Thi Đồng thời điểm hảo hảo mà khuyên bảo nàng. Không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên là lần này tư duy. Nàng đột nhiên cảm thấy, cần khuyên bảo người nên là mình. Tiết tháo cái gì đều là phù vân. Trình Thi Đồng khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý chút nào biểu lộ nói. Nàng ngẩng đầu lên, lại liếc mắt nhìn đứng ở tiểu thỏ sau lưng Trình Chi Ngôn. Cười hì hì hô một tiếng. Tiểu thúc, người đã đến a, ta đã nói với ngươi, buổi chiều còn có thất đại cô bát đại di cái gì tới vọt cửa. Nghe nói ngươi còn chưa kết hôn, cả đám đều đang suy nghĩ cho ngươi tìm đối tượng đây. Nếu không phải là ta kiên định kiên quyết giúp ngươi ngăn cản, người ta nói không chừng buổi tối liền muốn mang cô nương tới cửa tới gặp ngươi đâu. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì cảm kích thần sắc. Ai, liền biết hắn sẽ là phản ứng như vậy. Trình Thi Đồng dắt lấy tiểu thỏ cánh tay, trực tiếp đem nàng hướng về buồng trong rồi. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp thái nãi nãi thái gia gia đi. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trình Thi Đồng bị dắt lấy đi về phía trong, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua y nguyên đứng ở cửa Trình Chi Ngôn. Trên mặt hắn cũng là thở dài một hơi biểu lộ. 30 Tết buổi tối, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí. Tiếng pháo nổ, tiếng âm nhạc, tiếng cười đùa, bên tai không dứt. Nếm qua cơm tất niên lại nhìn một hồi đêm xuân mở màn. Trong nhà các thân thích liền bắt đầu nguyên một đám cáo từ. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lan-toi-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http